Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 983, trở lại. Canh 2, Lãnh Phi nhẹ rên một tiếng, Trích Trần chỉ lần thứ hai hàng hạ, âm âm, Trích Trần chỉ rơi xuống hắn thân ở trên, thân hình hắn run lên, sau một khắc bước ra hai bước, tách ra thanh niên tuấn Mỹ quyền ấn. 3333, Mạn Thiên chỉ lực như mưa xối xả mưa tầm tã mà hà. Hai thanh niên tuấn Mỹ đều bị bao phủ trong đó. Âm âm âm âm, hai người quần áo đều phun ra ánh sáng bảy màu, hình thành một màn ánh sáng bao phủ hai người. Bọn họ thân ở ánh sáng bảy màu bên trong, đẹp trai khuôn mặt một mảnh tái nhợt. Vạn vạn không nghĩ đến Lãnh Phi Trích Trần chỉ uy lực như vậy, khủng bố như vậy, ngợp trời không thể tránh khỏi. Y theo lúc trước tốc độ, còn có thể ứng đối. Có thể tình hình bây giờ hả? Bọn họ hoàn toàn bản không hề có chút sức chống đỡ. Duy nhất có thể dựa vào duy có lúc này thần hư không y. Có thể thần hư không y cũng không phải là vô địch. Chúng nó vượt qua hư không, đã tiêu hao quá lớn, lại không chịu nổi quá to lớn tiêu hao, vẫn là coi khinh ba người này, cho rằng bọn họ đã bị ngao đến đèn cạn dầu. Lảo đà lảo đảo, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái tựu có thể cũng hả. Vì lẽ đó không giống nhau, không chờ thần hư không y khôi phục, liền không thể chờ đợi được nữa, cản trở về, muốn đoạt được lúc này đầu công phu. Vạn không nghĩ đến Lãnh Phi ở tình hình như thế hả, còn có thể sử dụng tới như vậy cuồng bạo Trích Trần chỉ. 10 ngón 20 chỉ, thần hư không y có thể đỡ được, có thể nhiều hơn nữa. E sợ thần hư không y không thể tả chịu đựng. Đến thời điểm, thần hư không hái bị làm tổn thương, chính mình hai người đều không có cách nào trở lại, trốn đều trốn không thoát. Nghĩ tới đây, hai người liếc mắt nhìn nhau, đột ngột sinh ra ý muốn rời đi, lại tiếp tục trì hoãn muốn đi đều đi không xong. Đốt, hai người đồng thời gào to, thần hư không y đột nhiên dâng lên, trong nháy mắt hào quang bảy màu đại ra, mọi người bị lúc này thất thải ánh sáng nhất chiếu, tinh thần một cái hoảng hốt, trước mắt biến thành màu đen, khôi phục quang minh lúc, phát hiện trước mắt trống rỗng. Hai cái thanh niên tuấn Mỹ đã biến mất không còn tăm tích. Chạy, Chu Khánh Sơn cắn răng nói. Nương, chạy trốn đúng là nhanh. Lãnh Phi sắc mặt thương bạch, lung lay đầu. Bọn họ nếu không chạy, chỉ có thể chúng ta chạy. Ha ha, Chu Khánh Sơn bỗng nhiên cười ha ha. Cái gì Thiên Đạo Cung, nói tới cùng nhiều rất giống, còn không phải là bị ngươi thu thập. Thoải mái, thoải mái, hắn nhất hạ chân thật, nguyên bản bản vẫn lo lắng ánh sáng đối diễn cửa thế giới. Có phải là một cái vô cùng mạnh mẽ thế giới? Có phải là thiên giới không đỡ nổi một đòn? Hiện ở đã được kiến thức hai cái thanh niên tuấn Mỹ võ công. Nhất thời yên lòng, như vậy ăn, Trương Vân cố bệnh bốn người cũng thư một hơi, lúc này cho bọn hắn lớn lao hy vọng. Xác thực cũng không phải là không thể chiến thắng, trái lại hoàn toàn tự tin. Hai người này thanh niên tuấn Mỹ tất nhiên là Thiên Đạo Cung cao thủ hàng đầu, bằng không không sẽ cam lòng cho như vậy bảo vật. Vượt qua hư không bảo vật a, nghe đều không có nghe qua, nhất định là quý giá dị thường. Thiên Đạo Cung hàng đầu đệ tử đối với ở trên Lãnh Phi, nhưng là không đỡ nổi một đòn. Lúc này vừa cho thấy Lãnh Phi đáng sợ, cũng cho thấy Thiên Đạo Cung cũng không phải là không thể chiến thắng. Hư không chi cửa không mở ra, bọn họ có hy vọng, nhất định có thể đỡ được Thiên Đạo Cung tập kích. Lãnh Phi, ngươi nói bọn họ có bao nhiêu loại này bảo y? Chu Khánh Sơn ha ha cười nói, nhanh nghỉ ngơi một chút, ta cùng Sở Vô Phương chống đỡ được. Hắn nói chuyện, vung vung tay, ra hiệu Lãnh Phi không cần lại quản đỉnh đầu cánh cửa ánh sáng, mà hai đạo bạch quang đã bắn về phía quang môn. hắn có thể vừa nói chuyện một bên thôi thúc tâm kiếm. Uy lực không giảm chút nào. Lãnh Phi lắc đầu, e sợ chỉ có lúc này hai cái, hoặc là nhiều hai cái, chắc chắn sẽ không quá nhiều. Hắn khó mà nhận ra quét một chút Trương Vân bọn họ. Chu Khánh Sơn cùng hắn đã hiểu ngầm 10 phần. Tâm hạ chìm xuống, mặt ở trên nhưng cười hì hì. Đáng tiếc nha, đáng tiếc. Ngươi không thể đem bọn họ lưu lại. Nếu không thì, bởi bọn họ bảo y, chúng ta cũng có thể vượt qua hư không? Không biết thôi thúc phương pháp, đạt được cũng vô dụng. Lãnh Phi lắc đầu, hắn biết Chu Khánh Sơn đã nhìn công khai trắng ý của chính mình. Chúng ta chính mình tìm hiểu, luôn có thể làm công khai bạch chứ. Chu Khánh Sơn nói, thực sự không được, cái kia tự ép hỏi ra đến. Sở Vô Phương lạnh lùng nói, bọn họ xem ra mỗi người ý chí như sắt, e sợ không thể hỏi đến ra. Mặc bọn họ ý chí kiên định, cũng chịu không được thủ đoạn của ta. Chu Khánh Sơn cười hì hì, nhưng lộ ra ngạo nghễ cùng tự tin. Sở Vô Phương bĩu môi nói, ngươi hoàn toàn bản không có kiến thức qua thủ đoạn của bọn họ. Sao biết bọn họ không nhịn được thủ đoạn của ngươi? Ta cảm thấy thủ đoạn của ngươi đối với bọn họ vô dụng. Uổng công vô ích, đáng tiếc không thể nghiệm chứng nhất hà. Chu Khánh Sơn lắc đầu. Sở Vô Phương nói, ta dám kết luận, bọn họ chắc chắn sẽ không chịu để yên. Ăn thiệt thòi lớn như thế, nhất định sẽ tìm trở về. Cái kia chính được. Chu Khánh Sơn hừ nói, Lãnh Phi, mau mau tốt tốt nghỉ một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ bọn hắn trở về, cho bọn họ một chút lợi hại nhìn một cái, lưu hạ bọn họ, lưu hạ bảo y. Được, Lãnh Phi cười điểm đầu. Sở Vô Phương lung lay đầu, lộ ra xem thường vẻ mặt. Trương Vân bốn người âm thầm mỉm cười, tâm hạ ung dung như thường. Lãnh Phi bọn họ coi Thiên Đạo Cung như không, chút nào không có vẻ kính sợ, hiển nhiên là đem Thiên Đạo Cung xem là bảo tàng. Lãnh Phi cùng Sở Vô Phương, Chu Khánh Sơn liếc mắt nhìn nhau, nhắm mắt lại, từng người bận bịu chính mình, tranh thủ có thể no đến mức càng lâu nhất giờ. Bọn họ dĩ nhiên công khai trắng Lãnh Phi ý tứ, Lãnh Phi suy đoán cùng nói tới vừa vặn ngược lại. Hắn hiển nhiên là muốn nói, tuyệt không chỉ hai cái bảo y, chắc chắn sẽ không vẻn vẹn hai người vượt qua mà tới. Mặt sau hội có càng nhiều Thiên Đạo Cung cao thủ xuyên qua hư không trở về, ỷ vào cái kia bảo y áp chế bọn họ, do đó ngăn cản bọn họ ngăn cản hư không chi cửa mở ra. Tuy rằng bọn họ không biết Lãnh Phi đến từ đâu như vậy suy đoán, cũng không dám kiên quyết phủ định. Tạm thời tin, nếu như đúng là như vậy, cái kia đợi chờ mình chính là khổ chiến. Hai mặt bị thương, một mặt đối phó Quang Môn, một mặt đối phó những này Thiên Đạo Cung cao thủ. Vẫn đúng là không chắc chắn, có thể đã đến một bước này, không đánh là không được. Thiên Đạo Cung chắc chắn sẽ không ra qua chính mình ba người. Lãnh Phi quét một chút Trương Vân bốn người, ôn thanh nói, Trương công tử, các ngươi bốn người đi về trước nghỉ ngơi đi. Trương Vân ngẩn ra, cố bệnh cười nói, chúng ta không ra cái gì lực lượng, hoàn toàn bản không mệt. Lãnh công tử, yên tâm chính là. Lãnh Phi lung lay đầu cười nói, đợi một chút e sợ còn có khổ chiến, e sợ hội không lo nổi các ngươi. Lãnh công tử, lời này là gì ý? Cố bệnh ngơ ngác nói, Thiên Đạo Cung cao thủ còn biết được. Lãnh Phi điểm đầu, nhất định sẽ trở lại trả thù. Bọn họ coi chúng ta là người yếu, sao có thể chịu đựng bị người yếu đánh bại sự thực? Nhất định sẽ tìm trở về. Chúng ta ở chỗ này cũng có thể quản giờ dùng. Cố bệnh vội hỏi, bọn họ cho dù không thể động thủ, cũng có thể làm bộ bất cứ lúc nào nhào lên thần sắc. Huống hồ bọn họ đều có đòn sát thủ, không được liền đồng quy vu tận, không thể mọi việc cũng làm cho Lãnh Phi ba người ở trước chống đỡ. Chính mình bốn người cũng là đỉnh thiên lập địa nhân vật, các ngươi ở đây, chúng ta hội phân tâm hắn cố. Lãnh Phi lắc đầu, bớt dài dòng, các ngươi liền nghe Lãnh Phi. Chu Khánh Sơn khoát tay nói, để cho các ngươi đi, tự đi nhanh lên, chớ trì hoãn. Lãnh Phi nhẹ nhàng điểm đầu, hắn cảm thấy đến thời gian rất gấp, e sợ chẳng mấy chốc sẽ trở về, lại tiếp tục trì hoãn, thật muốn bị ngăn chặn, Thiên Đạo Cung cao thủ vạn nhất nắm 4 người là chất, hoặc là đem bọn họ mang đi, đều là lớn lao phiền phức. Ngoặc kép chấm chấm, được rồi, Cố Bệnh trầm ngâm nhất hạ, chậm rãi điểm đầu, nhìn về phía 3 người khác nói, đi đi. 4 người vừa vặn vừa biến mất, trước mắt hư không vặn vẹo, 4 cái thanh niên tuấn mỹ chậm rãi hiện lên ở đám mây. Trong đó 2 cái chính là lúc trước đào tẩu 2 thanh niên tuấn mỹ. PS, chương mới xong xuôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.